Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, tự do quê hương. Hồi Tẫn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi vì sao hỏi cái này? Ta trước giờ không nghĩ tới muốn rời khỏi ngươi. Ta cũng không ý đó. Ti Ly biết nàng hiểu lầm. Chỉ là đơn thuần từ yêu thích lên nói. Nơi này không phải cái gay gâu địa phương. Đúng không? Hồi Tẫn do dự chốc lát. Cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Cộng trợ hội nguyện ý lưu lại là lô răng hiệu lực. Không phải là không có nguyên nhân. Nhưng chúng ta bất đồng. Chúng ta có quê hương của chính mình. Cuộc chiến tranh này không ngoài chỉ có ba loại kết cục. Ti Ly đánh gãy nàng. Loại thứ nhất, chúng ta không ngăn được thần phạt quân thế công, chết trận ở Bắc Cảnh. Như thế bất kể là Trầm Thụy Đảo vẫn là thành No Winter, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Ngài tuyệt đối sẽ không an nghỉ ở cái loại địa phương đó. Ta lấy tánh mạng thề. Hồi Tẫn vội vàng đưa tay che Ngũ Vương Nữ miệng. Dưới tình thế cấp bách còn dùng lên kính ngữ. Ti Ly cười híp mắt nhìn nàng. Mãi đến tận nàng buông tay ra mới nhẹ giọng nói. Giả thiết mà thôi, ta cũng không cho là mình sẽ chết ở giáo hội trong tay. Vậy thì không cần nói đi ra. Hồi Tẫn lo lắng nói. Người bình thường luôn nói một câu cái gì ấy. Một câu thành sấm. Ti Ly đi tới nhà bếp nho nhỏ trước cửa sổ. Ngóng nhìn sinh cơ bừng bừng thành bảo hậu hoa viên. Cho nên ta đặt nó ở phía trước nhất mà. Loại tình huống thứ hai là lô răng thất bại. Nhưng chúng ta đều còn sống. Kể từ đó, toàn bộ Grey Castle đem vô lực lại ngăn cản giáo hội. Thành No Winter cũng sẽ lâm vào biển lửa. Hắn chỉ còn dư lại một chỗ có thể đi. Trầm Thụy Đảo. Hừm, chúng ta sẽ ở nơi đó tiếp tục phản kháng giáo hội áp bách. Mãi đến tận thần ý cuộc chiến giáng lâm. Triệt để diệt rất có thể ở mấy sau trăm tuổi. Vậy đồng dạng không phải chúng ta có thể quản được đến. Loại thứ ba đây. Loại thứ ba chính là chúng ta đánh bại giáo hội, đem Ekmes Thánh Thành nhổ tận gốc. Ti Ly mỉm cười nói. Hết thảy nữ phù thủy đều có thể từ bắt nạt cùng hãm hại bên trong thoát thân đi ra, thu được chân chính giải phóng. Làm ngày này đến lúc Trầm Thụy Đảo sứ mạng cũng kết thúc. Kết bó. Nó vốn là làm nữ phù thủy rời xa trần thế gia viên tồn tại. Giáo hội suy sụp sau, chúng ta tự nhiên không cần thiết đem mọi người ràng buộc ở Hạp Loan trên hải đảo. Nói riêng về sinh hoạt hoàn cảnh, Hạp Loan cũng không phải một chỗ tốt. Vật tư khuyết thiếu, khí trời hay thay đổi. Đương nhiên, Trầm Thụy Đảo sẽ không bị vứt bỏ. Trầm Thụy Ma Chú cũng sẽ tiếp tục kinh doanh xuống. Nhưng mọi người có thể lựa chọn mình thích thành thị sinh hoạt. Không phải sao? Cho dù là ma quỷ bộc phát vực sâu địa ngục, ta đều hội canh giữ ở bên cạnh ngươi. Tất cả đều là cá mặn cùng canh cá thế giới cũng như thế. Sao? Ạch, Hồi Tẫn không khỏi cứng lại. Ti Ly không nhịn được bật cười. Yên tâm, ta cũng sẽ ăn chán. Nói không chắc sau đó ta hội thường thường tới thành No Winter ở lại một lúc. Thay đổi khẩu vị đây. Các ngươi ở trong này nói cái gì? Andrea đẩy cửa ra ló đầu hỏi. Chỉ thấy nàng đỉnh đầu chậu gỗ. Liền áo tắm đều đổi được rồi. Ngươi đây là dự định làm cái gì? Hồi Tẫn cau mày nói. Rửa giấy. Vâng. Nàng bĩu môi. Ở trên thuyền đợi hơn 10 ngày. Trên người vị mặn đều sắp tràn ra tới. Đương nhiên, một ít người không phát hiện được cũng không ngoài ý. Ti Ly đại nhân, ngài muốn cùng ta đi sao? Tốt, Ti Ly đáp, chờ ta đổi quần áo một chút. Khục, vậy ta cũng đi dưới được rồi. Hồi Tẫn giả vờ lơ đãng bộ dáng nói. Xin nhờ, ta có thể không mời ngươi. Andrea liếc nàng một cái. Ta là bồi Ti Ly đi. Cũng không phải cùng ngươi. Không muốn hiểu nhầm rồi. Nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ dáng dấp. Ti Ly không khỏi dễ dàng nghĩ. Nếu như thật có thể chiến thắng giáo hội. Mọi người đều có thể trải qua cuộc sống như thế đi. Lô Răng ở văn phòng phát ra một hồi lâu ngốc, mãi đến tận Dạ Oanh nắm bắt khô cá ở trước mặt hắn quơ quơ. Hắn mới phục hồi tinh thần lại, tiếng ca kia ca gọi đến không hề phòng bị, mà tại lần trước cáo biệt trước, nàng từ đầu đến cuối không có thừa nhận anh em gái thân phận này. Điều này làm cho Lô Răng ở mừng rỡ rất nhiều, cảm thấy không rõ tới cùng là nàng thật cảm giác mình là tứ vương tử, vẫn là coi hắn như một ý nghĩa khác trên huynh trưởng. Không phải là một tiếng ca ca sao? Dạ Oanh xem thường nói, muốn nghe, ta cũng có thể như thế gọi ngươi a, ngươi còn lớn hơn ta trên 3 tuổi đây, thân là quý tộc tiết tháo đây. Lô Răng vô lực nghĩ, chẳng qua chị em trai nghe tới dường như cũng rất không sai. Đình chỉ, cái ý niệm này không thể thâm nhập hơn nữa xuống. Ngươi nói nàng tại sao lại bỗng nhiên thay đổi thái độ? Ai biết được, đại khái xem ở ngươi không có thừa dịp huyết nha nữ phù thủy bất mãn cơ hội phân liệt Trầm Thụy Đảo. Cùng với nhanh như vậy rồi cùng giáo hội toàn diện khai chiến phần trên đi. So với không khẩu chấp thuận, những này hành động càng có thể chứng minh thành ý của ngươi. Dạ Oanh nhún vai, chẳng qua đây đều là ta đoán. Có lẽ nàng chỉ là nói sai cũng nói không chắc. Quả thật, nguyên nhân đều không quan trọng. Mấu chốt ở với sự thật. Bất kể nói thế nào, cứ như vậy quan hệ của hai người liền có thể trở nên càng thêm chặt chẽ. Hắn ở lôi kéo Trầm Thụy Đảo hết thảy nữ phù thủy nỗ lực trên lại bước ra kiên cố một bước. Tiếp đó, chúng ta nên đi xem Hetty Morgan, hắn nói. Lô Răng đi vào thành bảo lòng đất nhà giam, nhìn thấy nàng đang nằm ở rơm dạ trải trên giường mê man. Trên đùi miệng vết thương đã khép lại, chỉ để lại mảng lớn đỏ đen giao nhau vết máu. Vì bảo chứng Nanawa an toàn, ta là đem nàng gõ choáng sau lại trị liệu. Dạ Oanh ở bên tai thấp giọng nói, bằng không gỡ xuống thần phạt chi thạch quá mức nguy hiểm. Nghe một cái khác huyết nha hội nữ phù thủy nói, nàng đang bị vây quanh lúc còn cố gắng lùng bắt Andrea làm con tin. Không đúng vậy sẽ không ai như thế một chút. Hừm, ngươi làm rất đúng, thân là năng lực cường đại chiến đấu nữ phù thủy. Hetty cái cổ cùng trên cổ tay khóa lại bao bọc có thần phạt chi thạch vòng sắt. Không có đặc thù công cụ, rất khó gỡ xuống những này khóa chụp. Theo Tilly lời giải thích, nàng có thể khiến 10 bước trong phạm vi vật thể sụt vào trong. Do đó sinh ra chí mạng phá hoại, loại này sụp đổ không bị còn lại ngoại lực ảnh hưởng. Ở đối với lọ chứa phóng thích lúc, bất luận sắc ngoài là đầu gỗ vẫn là kim loại, đều không hề khác gì nhau, đầu gỗ sẽ bởi vì kịch liệt uốn cong mà dập nát. Kim loại thì lại sẽ bị đè ép thành một đoàn. Càng đáng sợ chính là, nó đối với sinh mạng thể đồng dạng hữu hiệu, tỉ như khoang bụng, lồng ngực loại này bên trong có khe hở bộ vị, sẽ ở năng lực đè xuống cấp tốc gián sát, đem trong cơ thể bộ phận tượng bùn nhão giống như bài trừ. Điều này làm cho Lô Răng không khỏi nghĩ đến nói không chủ định. Chẳng qua với hắn mà nói, Hetty năng lực càng thích hợp chờ ở trong công xưởng, mà không phải đi cùng kẻ địch chém giết. Nếu như hướng trong nguyên liệu nhét vào một cái khuôn đúc, nàng liền có thể nhẹ nhõm đưa đến bàn dập tác dụng. Này vẫn chỉ là đơn giản nhất vận dụng, như thông qua học tập, làm cho nàng ý thức được phần tử cùng nguyên tử bên trong cũng là tràn đầy khoảng cách đây. Đáng tiếc hết thảy đều chậm, đánh thức nàng đi, Lô Răng nói. Dạ Oanh gật gù, lắc mình tiến vào lao tù bên trong, đem Hetty một tay nhấc lên, kéo đến lan can bờ. Ta là Lô Răng, Wimbledon, Great Castle Chi Vương. Hắn nhìn từ trên cao xuống mà nhìn nàng. Ngươi không là có chuyện chỉ đối với một mình ta nói sao? Hiện tại có thể mở miệng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.